Phần 9. Ánh nắng đã luồn qua khe cửa sổ, chiếu vào sàn gác, hạt bụi thi nhau đùa giỡn trong những luồng sáng tím xanh. Con nhài sẽ sàng đưa ngọn chổi lúa quét qua mặt gác, rồi nó rón rén nhấc chiếc điếu ngô, thổi hết bã thuốc tàn đóm và đem bàn trẻ mẫu ra lau. Vân Hạc vẫn ôm cô Phượng nằm trong tấm chăn nhiễu đỏ. Cạnh chàng, một tấm chăn nữa cũng đương phủ kín hai người, đó là Bùi Đốc Cung và cô Cúc. Gian gác tĩnh mịch như tòa miếu cổ ở giữa cánh đồng không, người ta có thể đếm được những nhịp đều đều của bốn hơi thở. Thế là trong 10 ngày chờ đợi xem bảng của kỳ đệ nhất, Vân Hạc cũng như Đốc Cung đã vắng nhà trọ đến 6 đêm. Khi bị anh em lôi kéo, khi thì tự chàng lôi kéo anh em. Trong 6 đêm đó, đêm nào chàng cũng ở phố Hàng Lờ, cái nơi đã được thiên hạ đặt tên là rừng son phấn. Tuy nó chỉ là chuyện phùng trường tác ý, gặp chỗ đông người thì vui, chàng không chung tình với một người nào, nhưng trước những cuộc rượu nồng dê béo, chàng vẫn được phần đông chị em để vào mắt xanh. Họ trọng chàng là hạng học trò có tiếng, họ thích chàng ăn nói có duyên, nhất là họ yêu ngón trầu của chàng nhiều tiếng tài tình trác lạc. Lần la hết nhà này đến nhà khác, cái nợ phong hoa đã làm cho chàng thành người bê tha. Đào Phượng là người gặp chàng sau cùng, song lại là người mến chàng thứ nhất. Mối duyên hội ngộ giữa chàng với nàng mới bắt đầu trong 3 bữa nay, nhưng nàng đã dùng hết cách khôn khéo của nhà nghề để giữ chàng ở luôn nhà mình. Khăng khít với chàng để làm gì? Nàng thừa biết chàng mới cưới vợ, hơn nữa nàng còn nghe rằng vợ chàng vừa nhan sắc vừa nết na, với chàng rất tương đắc. Không có khi nào nàng lại dại dột mà hòng mong chàng chia sẻ chút ân tình ấy cho mình. Chỉ vì ở bên tai nàng, chàng là một tay danh sĩ, người ta bảo rằng khoa này nhất định là chàng phải đỗ, không thủ khoa thì cũng á nguyên. Và lại, từ khi chàng đến nhà nàng, mắt nàng đã trông thấy chàng bói kiệu và đánh tổ tôm. Không một cuộc tổ tôm nào mà chàng không ù chi chi, không cuộc bói kiệu nào chàng không kiệu độ 1-2 ván, có khi chàng còn được cả tứ mỹ hoặc tam từng. Với những điều ấy, nàng càng chắc rằng 10 phần chàng đỗ cả 10. Theo sự kinh nghiệm của các cụ nói lại, thì nhà có đào cũng giống như nhà chứa trọ. Khoa nào được có ông khách thì đỗ, tức là trong nhà làm ăn phát tài. Và từ khoa sau trở đi, học trò sẽ đua nhau tìm đến nhà mình mà trọ hay là hát. Bởi vì người ta cho là cái nhà có lợi cho sự thi cử. Trái lại, nhà nào không có ai đỗ, người ta sẽ bảo cái nhà không hay, khoa sau dù có nhử thính cũng không ai thèm đến. Cái sự thi đậu của chàng quan hệ với nàng như vậy, cho nên nàng cố kiết mà níu lấy chàng. Trước sự ân cần chiều đãi của nàng, cố nhiên chàng không có thể dứt tình mà đi. Luôn trong 3 ngày trước đây, chàng không hề về đến nhà trọ. 2 đêm trước, đêm nào chàng và Đốc Cung cũng thức cho đến sáng bạch với tiếng đàn, tiếng hát và những cuộc rượu quay thìa. Nhưng đêm vừa rồi, vì đã giáp ngày ra bảng, sợ rằng thức quá khi vào trường sẽ hại cho sự viết văn, cho nên chàng phải giục Đốc Cung đi ngủ từ lúc nửa đêm. Giấc ngủ báo thù vẫn khác với giấc ngủ thường. Từ nửa đêm cho đến bây giờ, hai người đều kéo một mạch, không ai cựa quậy. Con nhài lau xong ấm chén, nó lại rón rén đi xuống nhà dưới, mặc hai cô chủ ngủ tiếp hai ông quý khách. Chị Hằng xôi cháo lù lù tiến đến trước cửa và quay mồm ra mấy tiếng chua lòm, làm cho Đốc Cung giật mình đánh thót. Chàng liền tung chăn gối ngồi dậy, dụi mắt trông ra ngoài cửa rồi nói một cách sửng sốt. Chết chửa, bây giờ là bao giờ? Cô Cúc quằn quại vặn mình mấy cái và đáp. Anh còn sớm chán, ngủ thêm lúc nữa vội gì anh? Đốc Cung ngáp một tiếng dài, nói tiếp. Mặt trời xỏ vào mắt rồi mà còn sớm, thế thì không còn bao giờ là trưa. Tức thì Đốc Cung giật tót chăn của Vân Hạc và gọi. Dậy đi mày, trưa lắm rồi. Vân Hạc mở choàng hai mắt và gắt. Mày làm cái gì mà nhắng lên thế? Chưa thì mặc chưa, tao cần gì? Đốc Cung nói bằng giọng ớm ở. Đi lên nhà trọ, sắp sửa khăn gói mà về mới vợ. Chứ làm gì? tao hỏng à? Cái bộ học hành như mày chả hỏng thì vào với ai? Nếu tao mà hỏng kỳ này thì cả trường không còn thằng nào vào nổi. Rồi đó, Vân Hà cũng rút cánh tay phải đương bị cô Phượng gối đầu và ngồi nhỏm dậy. Cô Phượng cũng dậy và gọi con nhài lấy nước rửa mặt. Tan cuộc trà tớm, Vân Hà đốc cung sắm sửa khăn áo toan đi. Cô Phượng, cô Cúc nhất định níu lại và nói: các anh ở đây ăn cháo cái đã. Hai người cùng một mực từ chối: thôi, để cho chúng tôi đi kẻo trưa, hôm nay là ngày ra bảng, bây giờ hãy còn ở đây cũng là liều lĩnh lắm rồi. Hai ả vẫn kèo nhèo: trưa về sớm thì làm gì, đến chiều xem bảng cũng được, bảng vẫn còn đấy chứ ai đã cất đi mất đâu. Các anh chẳng đỗ thì ai đỗ, em chắc như vậy, không cần phải xem bảng nữa. Rồi mỗi ả nắm lấy một chàng, họ thi nhau lật khăn cởi áo hai chàng và kéo vào phản. Con nhài vừa xách lên đó một nai rượu lớn, nó cất hai bước chân nhiễu vào phòng và ngả chiếc mâm chân quỳ ra phản. Kế đến, thằng bếp lễ mễ bưng lên đặt vào mâm một con gà luộc đựng trong một chiếc đĩa sứ rất lớn, rồi thì chúng nó sắp sửa vào đó tất cả các thứ bát đũa thìa chén và nhiều nhiều những món ăn khác. Nào, mời hai anh vào đi. Mọi ngày chúng em không dám uống rượu, nhưng hôm nay nhất định tiếp với các anh một bữa thật say. Đà Phượng vừa nói vừa co Vân Hạc đốc cung vào cạnh chiếu rượu và dục Đào Cúc: chị rót rượu ra, sao cứ lóng nga lóng ngóng mãi thế? Vân Hạc vừa cười vừa nói: ừ, uống thì uống, cần gì? Rồi chàng ngoài nhìn đốc cung: nếu như ngày nào các chị cũng có hảo tâm thế này thì chúng mình chẳng phải thi cử làm chi cho nhọc. Hai chàng liền ngồi lên phản. Cô Cúc nhanh nhẩu lau tay, nhắc đĩa thịt gà ra gỡ. Cô Phượng cầm nai rượu đổ ra cái bát giữa mâm, rồi với chiếc thìa múc một thìa đầy và hỏi cô Cúc: tôi muốn chuốc anh ấy nhà chị một thìa, có được không? Cô Cúc xua tay: không được, không được, chị muốn cướp chồng của tôi hay sao? Cô Phượng vừa cầm thìa rượu vừa cười: chị đã nói thế thì tôi cướp cho mà xem, sướng chưa, phen này lấy luôn hai chồng một lúc. Rồi nàng đưa thìa rượu lên miệng đốc cung: mời chồng xơi rượu. Đốc cung gạt thìa rượu ra mà nói: đây tôi không làm chồng lẽ, nghe không? Cô Phượng vẫn cười: à, anh còn giữ trinh tiết với chị ấy nhà anh, thôi thế thì em trở về với chồng cũ vậy. Rồi chàng đổ thìa rượu ấy vào bát, lại múc thìa khác chia tận miệng Vân Hạc: nào, anh xơi rượu với em. Vân Hạc vừa cười vừa nói: ai mặt mũi nào uống rượu với một người vợ đã đi ve chai. Cô Phượng lại cười: ông Dương Lễ cho vợ đi ở với bạn luôn trong 3 năm còn được, huống chi tôi mới ve bạn của anh một câu. Thôi, anh nuốt giận làm lành. Vân Hạc chưa kịp nói gì, dưới thang gác bỗng có tiếng chạy huỳnh huỵch. Con nhài hốt hoảng đến trước cô Phượng: thưa cô, dưới cửa có hai ông nào đương hỏi ông Hạc. Vân Hạc vội hỏi: người như thế nào? Hai người ấy cùng mặc áo the, nước da trắng trẻo, một ông độ 34-35, một ông độ 27-28. Đốc cung nhìn mặt Vân Hạc: mày thì chết, muốn sống đi trốn cho mau, để ta ngồi đây chịu tội thay mày. Vân Hạc vội vàng chạy thụt vào buồng, khép luôn cửa lại. Cô Phượng bảo nhài: mày xuống nói với hai ông ấy ở trên này không có ai là ông Hạc nhé. Con nhài vâng, rồi đi xuống mới hết thang gác thì đã có tiếng chân người thình thịch đi lên. Đào Tiêm Hồng và Đào Đoàn Bằng, anh thứ hai và anh thứ ba của Vân Hạc. Với bộ mặt giận dữ, hai người xăm xăm bước đến trước chiếu rượu, giữa khi Đốc Cung, Đào Phượng, Đào Cúc bỏ mâm rượu đứng dậy. Đốc Cung tươi cười vờ hỏi: hôm nay trở trời trái gió làm sao mà cả hai bác lại cùng đi tìm cái thú yên hoa? Chắc là các bác đều được vào cả. Đoàn Bằng đổi ra dáng bộ vui vẻ đáp: gươm chửa, dễ một mình anh biết chơi, còn chúng tôi là gỗ đấy. Đốc Cung cũng cười nhưng không nói gì. Đào Phượng, Đào Cúc đon đả mời hai người vào ghế và cung kính đón hai chén nước, mừng lại: xin mời hai ngài xơi nước. Tiêm Hồng vẫn nhìn Đốc Cung bằng một bộ mặt hằm hằm: thằng Hạc nhà tôi trốn đi đâu rồi? Đốc Cung giả ngác: anh Hạc đã ra đấy ư? Hôm qua tôi nghe nói anh ấy về quê, chiều hôm nay mới ra kia mà. Đoàn Bằng phì cười: thôi, anh đừng khéo vờ vẫn, tôi chắc nó lại núp đâu quanh đây. Rồi thầy chỉ vào mâm rượu và tiếp: đũa bát kia của nó có phải không? Nếu không sao ba người lại có đến bốn đôi đũa, bốn cái bát? Độc Cùng vẫn nói bằng cách thản nhiên: chúng tôi cũng đương bàn tán với nhau, không hiểu vì sao tự nhiên thằng bếp lại dọn thừa đũa thừa bát, hoặc giả nó là cái điểm hai bác đến chơi. Vậy xin mời hai bác vào đây uống rượu với tôi một thể. Đào Phượng, Đào Cúc đều làm bộ trèo kéo: chẳng mấy khi hai ngài quá bộ đến đây, vậy xin hai ngài hãy tạm ngồi lại xơi rượu với ông cung để chúng em được hầu tiếp. Tiêm Hồng càng cáu: chúng tôi cũng muốn uống lắm, mép rượu còn có khi nào chê rượu, uống chi lại được uống với các chị thì còn thú hứng nào bằng. Nhưng còn e rằng chúng tôi ngồi đây lúc nữa thì trong gầm phản tất nhiên có đứa chết ngạt, và đứa chết ngạt ấy cố nhiên phải là thằng Hạc. Đoàn Bằng nói: xem, hôm nay lại còn dắt nhau đến đây, tôi cũng chịu cho cái đức bê tha của các anh đấy. Tiêm Hồng cướp lời: chúng tôi nhờ anh bảo thằng Hạc rằng đời còn dài, muốn chơi chẳng thiếu gì, hôm nay tạm đi ra cửa trường nhìn qua cái bảng xem sao. Rồi hai người từ biệt đứng dậy và xuống thang gác. Đốc Cung, Đào Phượng, Đào Cúc theo chân tiễn ra đến cửa. Đoàn Bằng quay lại nói với Hải: tôi xin hai chị nể lời chúng tôi, hôm nay hãy tạm tha cho thằng này và thằng Hạc. Có muốn giam hãm chúng nó, các chị cũng nên chờ đến đêm mai. Hai vẫn khăng khăng một mực: ông nói oan chúng em, thật quả từ xưa đến giờ nhà em không có ông khách nào tên Hạc. Đoàn Bằng mỉm cười: nào tôi có ăn vạ đâu, sao chị cứ phải chối. Rồi thầy theo sau Tiêm Hồng, lủi thủi cùng đi về phía cửa nam. Đốc Cung và Đào Phượng, Đào Cúc chờ cho hai người đi một quãng xa mới cùng lên gác. Ba người đều cười rũ rượi. Vân Hạc cũng vừa mở cửa ở trong buồng ra, chàng bảo Đào Phượng: gơm cái buồng nhà chị sao mà lắm mũi thế, nếu chậm lúc nữa có lẽ tôi bị nó đốt chết. Hai ông ấy đến đâu rồi? Đào Phượng run rẩy trả lời: đi xa lắm rồi, mời các anh cứ vào xơi rượu không ngại gì nữa. Đào Cúc nói xen: các anh ông kể ra cũng rộng lượng đấy chứ, lúc mà các ông nét mặt hầm hầm nói gắt anh Cung, em cứ tưởng hai ngài sẽ phá cửa buồng để bắt anh Hạc cơ. Đốc Cung nhìn mặt Vân Hạc: nếu lúc ấy thằng Hồng thằng Bằng cố cậy cửa buồng mà vào, chúng nó bắt được mày đương nằm ở dưới gầm giường thì mày xử trí sao? Vân Hạc bật cười: tao tát vào miệng mày bây giờ, đừng nói láo, chốc nữa lại sắp ra cửa trường mà kháo như thế, người ta nằm ở trên giường chứ ai chui gầm giường bao giờ. Rồi chàng ghé ngồi vào phản và tiếp: giả sử bây giờ ta bị bắt quả tang thì cũng đến ì ra đó chứ làm sao. Chúng mình kể cũng vô phúc thật đấy, các ông ấy mắng không oan, ai lại đến ngày ra bảng vẫn kéo lì ở nhà cô Đào. Đốc Cung như không hề để ý đến lời Vân Hạc, chàng mụm mỉm cười và ra bộ nghĩ ngợi. Đào Phượng múc một thìa rượu chuốc cho Vân Hạc và nói: cái sự hôm nay là lỗi tại em, vậy xin tạ lỗi với anh một lần nữa. Vân Hạc đón lấy thìa rượu và nói: chị để tôi uống tự nhiên, không cần phải thế, chúng tôi rất ghét cái kiểu kề miệng húp thìa rượu ở tay người khác. Vân Hạc đương đưa thìa rượu lên miệng sắp uống, Đốc Cung bỗng nhìn Đào Phượng và cười ngặt nghẽo: tôi nhờ chị hãm cho ông Hạc một câu. Đào Phượng vui vẻ: vâng, xin anh nghĩ câu hãm cho em. Đốc Cung liền đọc: trời cao con Hạc vẫy vùng. Vân Hạc sơ bộ thích ý: được đấy, thằng này khá, đọc nốt xem nào. Đốc Cung rung đùi đọc tiếp: ai xui Hạc bỗng vào trong gầm giường, nghĩ đến mà thương. Vân Hạc nuốt vội hớp rượu trong miệng và chỉ vào mặt Đốc Cung: thằng đều, những đứa báo oán ở đâu, sao hôm nọ nó không quật chết mày ở trong trường thi. Đốc Cung cười bảo Đào Phượng: nhưng mà thôi, chị đừng hãm nữa, để tôi chữa lại bốn câu nữa rồi tôi cho nó một bài hát nói. Vân Hạc cũng cười: muốn gì thì gì, hễ mà bịa chuyện nói láo thì mày đừng chết. Đào Phượng nói chêm: cứ để cho anh ấy làm. Nhưng mà nó cứ nói không làm có, rồi trông nữa đến cửa trường gặp ai nó cũng đọc ra cho nghe, người ta tưởng là chuyện thật thì sao. Đốc Cung vẫn cười: ừ thì tôi cũng đại xá cho nó, để nó còn vác mặt về quê thăm vợ, nếu tôi cho nó một bài hát nói thì không khéo nó phải tự tử mất. Câu chuyện bông đùa kéo dài đến khi gần hết một bát rượu lớn, hai chàng bắt đầu ăn cháo. Tan cuộc rượu, hai chàng lại đội khăn mặc áo để đi xem bảng. Đào Phượng, Đào Cúc đòi đi theo, nhưng mà Vân Hà không nghe, chẳng nói. Nếu tôi đi với hai chị, lỡ gặp anh hai, anh Tú tôi, thì tôi trốn đi đường nào? Hai ả cùng nói cố kiết. Các anh cứ cho chúng em đi với, lên gần cửa trường chúng em sẽ chụt lại sau. Không đi gần với các anh nữa thì thôi chứ gì. Đốc Cung cũng ngăn hai ả. Thôi, các chị cũng nên thương nó, đừng theo nó nữa. Nếu như các chị cứ cố đi với nó, thì rồi mai kia vợ nó xé xác nó ra. Rồi hai chàng từ biệt hai ả, cùng đi về phía trường thi. Lúc ấy, bảng đã kéo rồi. Học trò đứng dưới bảng, đông như đám hội. Đốc Cung bảo với Vân Hạc, hãy đến xem bảng con đã. Mày bị phạm húy hay sao mà muốn xem bảng con trước? Ta không phạm húy, nhưng hình như trong bài Nam Sơn Hữu Đài ta viết chữ thọ thiếu một nét. Mày viết mười mấy nét? Đốc Cung vừa đi vừa lấy ngón tay ngoạch ngang ngoạch dọc rồi đáp, tao viết 14 nét. Thế thì đúng rồi, còn thiếu gì, chữ thọ chỉ có 14 nét thôi. Vừa mới tới bên ngoài bảng con, cái bảng treo chừng ngang đầu người, phía trước đương bị đám người che kín. Vân Hạc bảo Đốc Cung, mày thử lách vào trông xem có tên thằng Nguyễn Khắc Mẫn ở đó hay không. Hôm ấy nó viết vội lắm, tao sợ nó phạm trường quy, nếu không thì cũng phạm húy, hay là có chữ thừa nét thiếu nét, chữ khó mà được tròn vẹn. Đốc Cung ưng lời, rồi để Vân Hạc đứng đợi ở ngoài. Chàng cố lách qua đám người vào tận cạnh bảng, nhẩm suốt một lượt từ đầu đến cuối. Tất cả trong bảng có độ 20 tên người. Người thì viết không đủ quyển, người thì viết phải chữ hồng mà không kính khuyến nhất bút. Có người đồ di câu cải quá số 10 chữ. Mỗi người mỗi tội khác nhau, nhưng không có tên Khắc Mẫn. Đốc Cung lại cố lách ra, tìm đến chỗ Vân Hạc, không biết nó có được vào hay không, chứ ở bảng con thì không thấy tên nó. Hai chàng liền cùng tiến lại trước bảng vi giáp. Vừa thoạt nhìn lên trên bảng, đã thấy tên Đào Tiêm Hồng. Vân Hạc mừng reo, anh hai ta được vào rồi. Đọc nốt đến cuối bảng, hai chàng đều không thấy tên mình. Họ bèn dắt nhau sang cửa vi ất. Ở đây chỉ thấy tên Nguyễn Khắc Mẫn và Đào Đoàn Bằng, không có tên hai chàng. Đốc Cung chỉ bảo Vân Hạc, thằng Mẫn và anh Tú mày cũng được vào rồi kia kìa, không lẽ ta với mày bay kinh nghĩa? Rồi thẳng đường, hai chàng lại đến coi bảng vi hữu. Đến đây mới thấy có tên Đốc Cung, nhưng vẫn không có tên Vân Hạc. Đốc Cung lại trêu Vân Hạc, chắc là mày hỏng rồi. Vân Hạc vững dạ, mày và thằng Mẫn còn vào thì khi nào tao lại hỏng? Nếu tao mà hỏng thì quan trường tất nhiên là những thằng mù. Vừa nói, hai chàng vừa lật đật trở lại đến cửa vi tả. Trông gần hết bảng, vẫn không thấy tên Vân Hạc ở đâu. Lúc ấy chàng mới hơi núng, liền bảo Đốc Cung, có lẽ quan trường không mắt mày ạ. Đốc Cung chỉ tay vào cuối bảng, có họa mày mù, chẳng tên mày thì tên thằng đẻo kia à? Vân Hạc nhìn theo chỗ tay Đốc Cung đã chỉ, quả nhiên thấy có chữ Đào Vân Hạc đứng trên hai dòng chữ con Sơn Tây Đào Nguyên. Chàng điềm nhiên nói, ừ có thế chứ, nếu ta mà hỏng thì còn chơi đất nào nữa. Vân Hạc, Đốc Cung vui vẻ quay ra cùng vơ vẩn trong đám đông để tìm những người quen biết, nhưng mà không gặp người nào. Hai chàng bèn lững thững đi về nhà trọ. Vân Hạc vừa đi vừa phàn nàn, tao về bây giờ chắc ông anh tao sẽ mắng tàn nhục. Đốc Cung an ủi, không sợ, tao xem hai thằng anh mày cũng còn biết điều, chứ nó có giận mày đi nữa cũng chỉ nhiếc mắc qua loa, chứ không làm tàn nhẫn như người khác đâu. Và lại còn phải nể mặt tao chứ, nếu như chúng nó tàn nhẫn với mày thì có khác gì tàn nhẫn với tao. Vân Hạc lẩm bẩm, không biết đứa nào thóc mách mà các ông ấy lại biết chúng mình nằm ở nhà ấy. Ta đồ rằng chỉ có thằng Mẫn, bởi vì cái thằng đẻo ấy xưa nay vẫn có cái tính tân công. Có lẽ tao cũng ngờ nó, để rồi hỏi xem, nếu quả phải nó thì chúng mình cũng nên trừng trị cho nó chừa cái thói ấy. Đốc Cung đương sắp nói tiếp, thình lình một bọn độ 5-6 người nghênh ngang tiến đến trước mặt. Khi đã gần giáp với Vân Hạc, Đốc Cung, họ vẫn dắt tay nhau như định ngăn cản đường đi. Một người trong bọn trừng mắt và thét, các anh có mắt hay không? Làm sao thấy người ta đi thế này vẫn cố đâm sầm sập vào. Hơi rượu với những tiếng thét bay ra sặc sủa làm cho Vân Hạc, Đốc Cung biết ngay đó là những vị anh hùng không có tên ở trên bảng. Chỉ trực gây sự với bất kỳ người nào, hai chàng lễ phép xin lỗi rồi lánh ra hai vệ đường để cho bọn đó đi lên. Đi một quãng dài, vừa gặp Khắc Mẫn lủi thủi bên đường với bộ mặt thiều thiều. Vân Hạc liền hỏi, thằng này đi đâu? Khắc Mẫn không trả lời, cũng không thèm trông lên. Đốc Cung không hiểu là vì cớ gì, chàng nói tiếp. Cái thằng làm sao mà lại mặt sưng mày xỉa lên thế? Không về sắp sửa đồ đạc để mai vào trường, lại còn dẫn xác đi đâu? Khắc Mẫn dừng lại với bộ điệu hầm hầm tức giận. Đi đâu? Mày hỏi làm gì? Ông bảo đừng xỏ, vừa mới được vào một kỳ, đã trực lên mặt với ông phải không? Hai chàng không biết ý tứ Khắc Mẫn ra sao. Vân Hạc nói bằng giọng ngạc nhiên. Mày điên đấy à, thằng Mẫn? Cơ sao tự nhiên vô cớ lại trực cà riêng cà tỏi với chúng tao? Khắc Mẫn đổi giọng mát mẻ. Thôi, tôi cũng cảm ơn anh có lòng tốt đã giúp tôi một đoạn hậu cổ quý hóa. Nhưng mà tôi chưa phạm húy, chưa bị tù tội, anh ạ ạ. Rồi thầy lại vùng vằng đi không quay cổ lại. Vân Hạc phì cười và giục Đốc Cung, thôi đi mặc kệ nó, hễ nó tự tử thì chúng mình chôn, cần gì. Đi vài chục bước, ngoảnh lại trông thấy Khắc Mẫn đã đi hơi xa. Vân Hạc hỏi Đốc Cung, mày có biết làm sao không? Nó tưởng nó hỏng nên nó oán mày phản nó chứ gì. Ừ, ta cũng đoán thế, nhưng hãy cứ im không bảo vội, để nó khổ cực từ giờ đến chiều cho bỏ cái tội tấn công. Đốc Cung đồng một ý ấy, tao cũng định thế. Hai chàng cùng quay đầu lại, vừa thấy Khắc Mẫn đi rẽ ra lối bờ sông. Đốc Cung hoảng hốt, có lẽ nó tự tử thật mày ạ. Vân Hạc quả quyết, thằng ấy khi nào mà dám tự tử, nó không phải đứa có gan như thế đâu, hãy cứ thầy kệ nó. Nhưng sợ nó yên chí bị hỏng mà phát mẫn đi lang thang đâu không biết, chúng mình lại không tìm được thì sao? Ừ, phải. Nếu không báo cho nó biết, lỡ nó kéo đi không kịp vào trường ngày mai thì ra chúng mình ác quá. Hai chàng liền lật đật trở lại đuổi theo Khắc Mẫn và gọi, mày không hỏng đâu Mẫn ạ, đừng đi tự tử mà mất mạng oan. Khắc Mẫn cũng quay mặt lại và nói bằng giọng căm tức, ông có tự tử cái con, đừng trêu tiết ông mà không ra gì bây giờ hai thằng xỏ lá. Hai chàng cùng cười sằng sặc, thằng chó, cáu gì với chúng ông, hay lại cửa trường mà xem, chẳng tên thằng Nguyễn Khắc Mẫn thì tên con chó ở bảng à. Khắc Mẫn càng bước rào cẳng và nói thật lớn, ừ, tên con chó đấy, hai con chó chứ không phải một, con chó lớn ở làng Đào Nguyên và con chó nhỏ ở làng Trúc Lâm. Hai chàng đều thấy làm bực mình nhưng cố đuổi cho kịp Khắc Mẫn, rồi mới nói bằng giọng nghiêm trang, sao anh lại tưởng anh hỏng? Khắc Mẫn cắm đầu đi không đáp. Vân Hạc Đốc Cung hỏi với, thế thì mắt anh đã coi bảng chưa, hay là mới nghe người ta nói? Bấy giờ Khắc Mẫn mới dừng chân lại, tao coi 3 lần rồi. Anh coi những bảng vi nào? Tất cả 4 vi, vậy mà không thấy tên anh. Khắc Mẫn không nói, vùng vằng toan đi. Hai chàng cùng cười, thế thì anh mù rồi, 3 chữ Nguyễn Khắc Mẫn lớn bằng cái mẹt ở bảng vi ất mà không trông thấy có khổ không? Khắc Mẫn có ý nghi ngờ, các anh nói thật hay nói xỏ tao? Nói thật chứ ai nói đùa, anh trở lại mà coi. Khắc Mẫn nhất định không tin, trở lại để chúng mày phỉ hổ ông thêm một mẻ nữa phải không? Đừng xỏ. Đây, ông gần nay tuổi đầu, khi nào phải lừa hai thằng danh con. Vân Hạc không thể nhịn cười và không biết nói thế nào cho Khắc Mẫn tin. Đốc Cung cố giữ nét mặt đứng đắn và ôn tồn, không, chúng tôi không thèm lừa anh làm gì. Bảng có tên anh thật đấy, trở lại mà xem, rồi cùng trở về nhà trọ còn sắt đồ đạc. Khắc Mẫn không để cho nói hết câu, liền gặng, nếu như không có tên tao chúng bay làm sao? Vân Hạc vội thề, không có tên anh chúng tôi xin cắp cháp cho anh suốt đời. Khắc Mẫn ngần ngừ nói ngượng, ừ, ông hay kinh nghĩa, mà được hai thằng này bưng cháp đi học thì cũng đáng đời. Rồi thầy bèn theo Vân Hạc, Đốc Cung lại nèo trường thi. Bấy giờ học trò ở đâu về đấy, cửa trường chỉ còn lơ thơ ít người. Hai chàng dắt Khắc Mẫn đến cửa vi ất, chỉ tay lên bảng và hỏi, tên mày hay tên con chó ở kia hả Mẫn? Khắc Mẫn sung sướng như người chết rồi lại được sống lại. Thầy ứa nước mắt vừa cười vừa nói, ồ lạ, thế mà làm sao lúc nãy tôi trông đến 3-4 lượt đều không thấy cả, hay có đứa nào che mắt? Lúc ấy Vân Hạc mới cáu, chó nó che mắt mày, chẳng qua vì mày đã quá hoạn đắc hoạn thất cho nên hoa cả mắt không thấy gì. Quần đề tiện, làm bạn với mày nhục cả chúng tao. Đốc Cung mắng thêm: thằng nào ngày xưa có đứa cướp vàng giữa chợ mà không trông thấy người nào, thằng này nếu được thấy vàng có lẽ nó cũng tối mắt như thế. Thôi hết kỳ này thì tống nó đi trọ nhà khác, không để cho nó ở chung bẩn cả chúng mình. Khắc Mẫn nhăn răng cười khỉ: bây giờ các anh nói sao cũng phải chịu, chứ sao tao cãi cho kịp hai miệng đây. Ba người liền cùng nhau quay về. Mặt trời vừa đến đỉnh đầu, khí trời đã không lạnh lắm. Trong phố, hàng quà đã giao ấm ơ. Vân Hạc, Đốc Cung vẫn chưa tan cơn tức cười Khắc Mẫn, hai chàng lại kêu: bây giờ chúng ta mới hỏi tội thằng Mẫn. Khắc Mẫn bẽn lẽn: ừ, tao còn tội gì, nói nốt. Sao mày dám hót với anh Hồng, anh Bằng? Chúng ta ở nhà hát Con Phượng để mà các anh ấy đi bắt chúng ta. Ai bảo chúng bay như thế? Chúng ta biết, chứ phải ai bảo. Không mày hót thì còn thằng nào? Thế thì làm sao đến ngày ra bảng chúng mày vẫn còn bê tha? Bê tha mặc kệ chúng ta việc gì đến chúng mày. Lần này tao tha cho, lần sau còn mách lẻo nữa ông rút lưỡi. Ba người về đến nhà trọ, Vân Hạc, Đốc Cung vừa nhô vào cửa, Đoàn Bằng liền hỏi bằng giọng thẽ thọt: thưa hai ngài đã về. Vân Hạc nín thít không dám nói gì. Đốc Cung pha trò: chả dám, bẩm ngài, ngài làm gì mà nghiêm khắc vậy? Tiêm Hồng cau mày: ngài dạy quá lời, chúng tôi đâu dám nghiêm khắc với các ngài. Nhưng không biết ngày mai các ngài có định đi thi nữa hay là hoãn đến qua sau. Đốc Cung kết thúc câu chuyện bằng một cuộc cười xòa. Vân Hạc giả vờ lảng xuống nhà dưới, rồi chàng xe bảo thằng nhỏ nhà trọ sắp sửa đồ đạc, dặn chủ trọ mua các thức ăn làm sẵn để ngày mai cho cả bọn vào trường. VTC Now.